Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, tội phạm hung mãnh. Thứ khu 5 là không có đặc khu tướng, đơn thuần thành khu bên trong diện tích có thể là cửu cái đại khu chung số 1 số 2. Đồng thời tổng cộng có thất tòa thành thị, trên mặt nhìn khả năng coi là siêu cấp đại khu, nhưng trên thực tế khu 5 chính Z đấu tranh. Cùng trị an hoàn cảnh, kinh tế hoàn cảnh, đều là phi thường hỗn loạn. Bởi vì kỷ nguyên năm sau, bọn hắn là nhiều quốc hợp nhất. Văn hóa khác biệt, chủng tộc khác biệt, ý tưởng cũng khác biệt. Cái này cũng liền đưa đến nội bộ khác nhau rất lớn. Tại rất nhiều chính lệnh thực hành lên, đều là lật lọng, liên tục sửa chữa, bị hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Y thị tình trạng an ninh cũng là phi thường hỗn loạn. Không có đặc khu tướng, chỉ có nhập quan khẩu. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người sẽ lén qua vào khu. Đồng thời đám người này không có thân phận, cũng không có tiền, vì lẽ đó trộm cướp, cướp bóc, thậm chí là buôn bán các loại tinh thần loại dược vật nhóm người chỗ nào cũng có. Trên mặt đất treo các loại công hội tổ chức, trên thực tế tất cả đều là bang phái cùng liên quan hát nhóm người. Chỉ cần đến tiền, cái gì đều làm, có người có thể sẽ rất kỳ quái. Nói ngươi biết rõ có người lén qua, cái kia vì sao không xây cất đặc khu tường đâu? Là bởi vì không có tiền sao? Kỳ thật không phải, mỗi cái địa vực, mỗi cái chủng tộc nhân lý đọc cũng khác nhau. Cái này theo kỷ nguyên năm trước đẹp đệ biết rõ, không khỏi súng liền sẽ sai lầm. Có thể hắn vẫn là cấm không được, mà khu năm cũng đồng lý. Dân chúng của bọn hắn cho rằng làm đặc khu tường đem người giam ở bên trong. Vậy liền không tự do, là nhân quyền một loại giam cầm. Loại này phản đối thanh âm, để trình ép cũng không có chiêu. Chỉ có thể lựa chọn không xây cất. Tốt, hiện tại tự do, nhàn rỗi không chuyện gì trong thành liền thả hai thương. Êm đẹp chạy trước thương khả năng liền bị cướp. Quá tự do, hoàn toàn thả bản thân. Mặc dù thành khu bên trong ác tính vụ án thường xuyên phát sinh, có thể dân chúng cũng đã quen. Bọn hắn thần kinh đều tương đối lớn. Ban đêm nên tản bộ liền tản bộ, nên tụ hội liền tụ hội. Vì lẽ đó theo khía cạnh quan sát, nơi này ban đêm so Tùng Giang còn náo nhiệt. Chủ yếu trên đường phố tất cả đều là người. Cửa tửu điếm, Lâm Thành đống nhai lấy kẹo cao su, ngồi tại ven đường trong xe, lẳng lặng nhìn qua đại sảnh. Một đoàn người, tổng cộng lại đợi hơn nửa canh giờ. Tiếu Ba mới đột nhiên tại bộ đàm trong hô ra, mấy người? Lâm Thành đống lập tức hỏi. Bên người vẫn là 4 cái, trong đại sảnh có 8 cái, vừa mới tiến tới, khả năng chuẩn bị muốn đi. Tiếu Ba một mặt miêu tả theo thuộc hạ chỗ ấy nhận được tin tức, một mặt hướng trong tửu điếm đi tới trở lại. A Uy, Lâm Thành đống hô một tiếng. Thu được. Đứng tại cửa tửu điếm A Uy đáp lời. Mục tiêu đi ra ngoài, người trước điểm pháo. Lâm Thành đống làm qua nhân viên cảnh sát, đối làm loại này việc chi tiết trừ phi thường chết. Tiếu Ba, người trông thấy ta xuống xe lại cử động. Thu được, thu được. Hai nhóm người nhao nhao đáp lại. Lâm Thành đống quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức xông Tiểu Lượng nói ra, người phụ trách quản xe, ba đài xe nhất định phải có thể ngay lập tức lao ra. Ta biết, điểm sáng nhỏ đầu, ai vào chỗ nấy, tiếng nói rơi, đối hệ thống nói chuyện bên trong yên tĩnh trở lại, chung quanh hoàn toàn không biết tình huống người đi đường, còn tại chậm ung dung đi, chỉ có nằm ở trong cuộc người, mới căng thẳng tới tay tâm đổ mồ hôi. Trong đại sảnh, Kim Thái Thù cầm điện thoại nói ra, tốt, ta đã biết, ừ, được, một hồi gặp mặt nói, điện thoại cúp máy. Kim Thái Thù nện bước nhanh chân, ăn mặc đồ len dạ áo khoác, cả người phi thường mang phái dẫn 4 cái an bảo nhân viên. Đi tới gần cửa chính vị trí, cửa đại sảnh, 8 tên một mực tại dưới lầu chờ người an bảo nhân viên cấp tốc tới gần. 4 cái lưu tại đằng sau, quay đầu liếc nhìn 4 phía, 4 tên đi ở trước nhất, giúp Kim Thái Thù đẩy ra cửa thủy tinh, bọn hắn phân 3 đợt đi. Ta tạm thời không đến gần được. Tiếu Ba cúi đầu tại đối hệ thống nói chuyện bên trong nói ra. Người đã đi ra, phát hiện mục tiêu, theo sát lấy. A Uy cũng tại đối hệ thống nói chuyện bên trong nói một câu. Trên xe, Lâm Thành Đống nhìn lướt qua Kim Thái Thủ phương hướng. Dừng lại 3 giây sau nói ra. A Uy, chờ mục tiêu đi đến bậc thang phía dưới cùng nhất thời điểm. Người động thủ, thu được. A Uy gật đầu. Hai người đang khi nói chuyện. Kim Thái Thủ đám người đã đi xuống bậc thang. Đồng thời dừng ở bên trái chỗ đậu thượng 4 đài xe con. Cũng chỉnh tề lái tới. Trong đại sảnh, Tiếu Ba cầm bốc lên trên cổ áo đối nói nhắc nhở lần nữa nói. Cuối cùng 4 người, cũng đi ra, ta có thể động, xuống tới, ta làm. A Uy hỏi, làm. Lâm Thành Đống ra lệnh. Khách sạn phía bên phải. A Uy từ trong ngực túm ra một cái lôi minh đốn M hệ đại đường kính bình xịt. Loại này bình xịt không phải thường gặp loại kia thân thương rất dài. Đồng thời chỉ xứng đơn chuôi bình xịt, mà là đằng sau có vai nhờ. Thương thể ở giữa bộ vị có cố định chuôi đại đường kính bình xịt. Soạt, A Uy cúi đầu lột động thương xuyên. Cất bước liền chạy, nhất giây sau, A Uy theo phía bên phải chui lên đến. Họng súng nhắm ngay Kim Thái Thù bên người gần nhất tên kia ăn bảo thành viên. Có súng tay, Kim Thái Thù người bên cạnh phản ứng thật nhanh. Cũng một mực tại quan sát chung quanh động tĩnh. Vì lẽ đó A Uy khẽ dựa đi lên. Gần nhất người lập tức hô một tiếng. Cơ hồ một nháy mắt. Kim Thái Thù bên người an bảo thành viên toàn bộ khom người xuống. Rụt cổ lại. Đồng thời làm ra móc súng động tác. A Uy vượt lập đứng ở bên phải. Hai tay nâng lên bình xịt. Quả quyết bóp cò. Bành. Phốc. Khoảng cách Kim Thái Thù gần nhất an bảo thành viên. Đầu nháy mắt bạo liệt, thân thể ngửa về đằng sau lấy ngã trên mặt đất. Bành, xoạt, bành, xoạt. A Uy tàn nhẫn giờ phút này triệt để hiện ra. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, phun một cái tử mang đi một cái. Lại liên tục làm chết hai người. Bị lôi minh đốn đánh bại an bảo thành viên. Trên thân toàn bộ có áo chống đạn. Nhưng cái này chơi ứng tại lôi minh đốn trước mặt đó chính là giấy. Một thương xuống dưới, liền áo chống đạn mang đối phương lồng ngực, trực tiếp bị oanh phấn toái. Mắt trần có thể thấy cực đại lỗ thương, điên cuồng phun ra ngoài máu. Cộc cộc cộc, 3 tiếng súng vang lên về sau. A Uy huynh đệ theo bên trái đỡ súng, giấu ở ven đường phía sau xe hơi. Che mặt, hướng về phía còn lại an bảo nhân viên điên cuồng bắn phá. Đối phương hỏa lực quá mạnh, rút lui. Hướng về sau, ngoặc kép, đám này an bảo nhân viên tố chất phi thường cao. Đối mặt mạnh như vậy hỏa lực, cũng không ai sợ hãi chạy trốn. Chỉ dắt lấy Kim Thái Thù, đem hắn kẹp ở giữa. Một mặt hướng A Uy bọn người xạ kích, một mặt hướng trong tửu điếm bên cạnh chạy tới. Trên đường phố tiếng súng nổi lên 4 phía, máu tươi tràn ngập, chung quanh người đi đường thần kinh lại lớn đầu. Cũng không có khả năng hướng bắn nhau giải đất trung tâm chui. Chỉ động tác thuần thục ôm đầu. Thét chói tai vang lên. Hướng 4 phía tán đi. Căng căng căng. Một tên an bảo nhân viên đánh lùi con đường phía bên phải A Uy. Dắt lấy Kim Thái Thù trong chớp mắt liền đi tới cửa thủy tinh trước. Trong đại sảnh, Tiếu Ba theo cổng trong thùng rác túm ra một cái từ đê bước. Mang theo mũ lưỡi chai. Ánh mắt hung tàn nhìn về phía đám người. Bên trong cũng có người. Chạy mau. An bảo nhân viên cấp tốc triệt thoái phía sau. Cộc cộc cộc. Tiếu Ba cùng bên trong đại sảnh một người khác. Toàn bộ cầm súng ép hướng cổng. Nháy mắt sẽ phía sau hai tên an bảo nhân viên cũng đánh chết. Kim Thái Thù ôm đầu. Hoảng sợ nhìn lướt qua 4 phía quát. Nhảy xuống bậc thang. Hướng bên trái chạy. Trên lầu. Còn không có rời đi lý trí huân nhíu mày hướng về phía người bên cạnh phân phó nói. Nhanh, đi xuống xem một chút chuyện gì xảy ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.